Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 49, giống như chơi đùa như vậy bắt đầu chiến đấu. Nhưng là nhân gian đạo lập tức liền phát hiện không đúng. Thế nào cái này hầu tử linh hồn phía sau còn liền lấy một người linh hồn? Mà còn cái này linh hồn so với hắn lúc trước tiếp xúc qua đảm nhiệm hà linh hồn đều mạnh hơn. Đơn giản là không cách nào hình dung. Bất quá chỉ cần là rơi vào trong tay mình linh hồn, đều là thớt trên thịt cá. Nghĩ tới đây nhân gian đạo chính là lộ ra vui sướng nụ cười. Tiêu diệt con khỉ kia linh hồn sau đó đem nhân loại kia linh hồn kéo đến trước người mình. Nhưng là trong lúc bất chợt hắn nụ cười liền cứng lại. Chỉ thấy cái kia linh hồn cư nhiên không nhìn chính mình lực lượng. Hai cái tay phản lấy bắt cánh tay mình. Mà còn kia cổ lực nói căn bản cũng không giống như là một cái linh hồn. Giống như là một cái sống sinh mệnh bắt hắn lại. Vốn là ta tại hầu tử bên trong thân thể nội trú. Sau đó từ từ dùng ăn bảo đem ta phục sinh. Khi đó ta không chỉ có thể khôi phục thực lực còn có thể tiến thêm từng bước. Nhưng là cư nhiên bị ngươi kéo ra hư ta đại kế. Nếu không phải chakra chi thạch ở bên cạnh ta, ta chỉ sợ cũng phải chết tại tay ngươi trên. Ngươi nói ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Nghe được cái này nhân loại gào thét, nhân gian đạo lúc này mới nhìn kỹ hướng tên nhân loại này linh hồn ngực. Hiện tại đang có 7 cái chakra chi thạch đang tại dạng người rực rỡ. Phát ra lực lượng đem linh hồn bảo vệ, mà nhân gian đạo đặc biệt có thể phá hoại linh hồn chakra. Ở nơi này thời gian cư nhiên không cách nào đột phá cái này linh hồn trên người bình chướng. Nhượng hắn lập tức cả kinh thất sắc, muốn rời khỏi lại không thể thoát khỏi EC hai tay. Mà tiếp theo lấy liền bị 7 viên phía trên tảng đá bắn ra chakra ánh sáng bắn thành đống cặn bã. Chờ EC giải quyết nhân gian đạo. Lúc này mới nhìn về phía chung quanh mấy cái nhẫn giả. Mà kia trương quen thuộc mặt mũi lập tức nhượng Nagato cùng Conan mất điểm tấc. Một cổ khó tin biểu tình ra bọn hắn bây giờ hai cái khuôn mặt trên. Mà phù cùng Kakuzu bởi vì chưa có tiếp xúc qua khi còn sống Ishi. Cho nên căn bản không biết rõ hắn là ai. Nhưng là cảm giác Ishi trên người kia cổ bạo tạc tính chất sát khí. Hai người bọn họ chính là biết rõ xuất hiện một cái không biết dùng người vật. Ishi chừng Conan liếc mắt. Trong lúc bất chợt tay khẽ vẫy. Cái kia bị cho vào tại Conan trong túi thiên chi thạch lập tức bay đến trước mặt hắn. Conan muốn đuổi theo. Nhưng là bị Nagato ngăn cản. Hiện tại không biết rõ Ishi lai lịch tình huống dưới. Tùy ý điều động đều nói không chắc chắn làm cho mình lâm vào khốn cục. Thứ 8 cái. Ishi đem không chi thạch thu được trước người mình, cùng khác 7 cái đá xen lẫn trong cùng một chỗ. Vốn là Ishi chẳng qua là một cái linh hồn, không có thể xác năng lượng tình huống dưới là không thể sử dụng chakra. Cho nên Ishi vừa muốn cư ngụ ở ma tước hầu trong cơ thể. Chờ đến chính mình thật sự phục sinh thời gian cũng nắm giữ thân thể của mình. Khi đó sau không chỉ có thể sử dụng chakra. Mà còn chiếm đoạt ma tước hầu thân thể sau bản thân cũng sẽ đến tới trình độ nhất định tăng thêm. Nhưng là bây giờ lại bị nhân gian đạo cho rút ra. Mặc dù mình hiện tại mượn do chakra chi thạch lực lượng có thể sử dụng ra chakra. Nhưng là đây cũng không phải là lớn lên lâu đang lúc. Nhất định phải mau sớm đạt được thịt mới thân. Hoặc là sử dụng một cái biện pháp khác. Vậy thì là lần nữa phục hồi như cũ chính mình kim đan. Lấy kim đan làm trụ cột đem chính mình linh hồn nội trú đến trong đó. Mà kim đan là năm đó bản thân năng lượng nòng cốt. Bên trong có lấy số lớn tự nhiên năng lượng. Nếu như đem bản thân ý thức hòa tan tự nhiên năng lượng trong. Như vậy cũng là có thể lấy thuần năng lượng phương thức tồn tại ở cái này đời trên. Lục đạo tiên nhân mặc dù có thể lấy chakra hình thái ở cái thế giới này trên tồn tại. Bất quá là bởi vì hắn trước khi chết đem chính mình tinh thần năng lượng cùng thể xác năng lượng. Toàn bộ lấy ra dung hợp thành chakra. Sau đó tựa như cùng vĩ thú một dạng có thể trường tồn hậu thế trên. Mà Ishi không giống nhau. Ban đầu hắn đang bị đánh chết thời gian. Thể xác năng lượng đã sớm tiêu tan. Chỉ có linh hồn tiến vào thiên đường. Mặc dù bây giờ lại trở lại. nhưng là thể xác năng lượng lại không về được. Cho nên bây giờ Isi mới như vậy xấu hổ. Mà còn tại nhẫn giới cũng không dễ sử dụng tịnh thổ chi lực. Chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm ở kim đan. Nhưng là nếu như người nào nhận thức là hiện tại Isi là một con cọp giấy. Vậy thì lầm to, ít nhất cũng là một cái cấp độ SS nhẫn giả. Cũng liền là siêu ảnh cấp nhẫn giả. Sức chiến đấu cũng không phải là Kakuzu thứ người như vậy có thể tưởng tượng. Mà Nagato đa năng đủ theo dõi một chút Isi lực lượng. Isi tay vung lên, 8 viên đá toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau. Phía trên tảng đá dư thừa linh kiện toàn bộ bị loại bỏ bên ngoài. Tiếp lấy từ từ ngưng tụ thành một cái tròn trịa viên hạt châu bộ dáng. Ra tay, Nagato biết rõ không ra tay nữa. Chỉ sợ cũng thật không cần ra tay. Một cái liệt phong trưởng liền vỗ về phía Isi. Mặc dù không qua là cấp độ C nhẫn thuật. Nhưng là tại Nagato trong tay không thua gì một cái cấp độ A nhẫn thuật. Đồng thời Kakuzu cùng Konan cũng ra tay. Bay lượn hạc giấy cùng lan ra địa oán ngu sông về Isi. Lúc này Nagato đem toàn bộ tâm thần thu hồi lại. Những thứ kia bên chính là không nữa động đậy. Cũng chỉ có 3 người công kích Isi. Nhưng nhìn đến 3 người xông lại. Isi chính là cười cười. Ngón tay tại sắp sửa ngưng tụ chung một chỗ đá trên chợt một cái. Trong nháy mắt chính là một cái kết giới xuất hiện ở Isi chung quanh. Mặc cho 3 người như thế nào công kích. Vẫn là chẳng có tác dụng gì có. Mà ở bên ngoài giám khảo tử vong rừng rậm cảm giác hình nhẫn giả. Trong nháy mắt chính là cảm giác một cổ vượt quá tưởng tượng chakra ở trong sân xuất hiện. Lập tức số lớn lão sư dám khảo tiến về trước cái kia địa phương. Hơn nữa cái này sự tình cũng bẩm báo cho đệ tứ đại Hokage. Đưa đến Konoha thôn toàn thể cấp sức chiến đấu toàn bộ điều động. Chính là đi trước quan sát cái kia địa phương rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Mà còn không chỉ là Konoha thôn hoàng. Ngay cả này lòng mang ý đồ xấu lẻn vào nhân viên cũng hoảng. Cũng là vội vàng đuổi hướng chỗ kia chakra gợn sóng cực kỳ khủng bố địa phương. Namikaze Minato mặc dù là cuối cùng nhận được tin tức, nhưng lại là người thứ nhất đến. Sau đó chính là nhìn thấy 3 cái tại quốc tế trên bị truy nã nhẫn giả đang tại công kích một cái. Tóc trắng da kim quang kết giới. Mặc dù hắn không biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Nhưng là cũng biết rõ trước để cho bọn họ dừng lại nói. Còn như phương thức đương nhiên là lợi dụng quả đấm. Nhưng là còn không có đợi hắn ra tay. Liền thấy mấy cái thí sinh lấy vượt quá lẽ thường phương thức chạy tới hiện trường. Cầm đầu một đứa bé nhìn thấy Minato sau đó lập tức một tiếng lệnh dưới. Trước hết giết Minato. Sau đó Minato chính là nhìn thấy mười mấy cái thí sinh công tới. Ngay từ đầu còn không có chú ý, nhưng là chờ đến những thứ này nhẫn giả sử dụng nữa toàn lực thời gian. Sở hữu thí sinh trên người ngụy trang trong nháy mắt tiêu trừ. Mà hiện ra lộ ra thân phận chân thật nhượng Minato không khỏi tâm lý run lên. Thất kiếm thành viên, Orochimaru, Kabuto, Nagato, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Minato mặc dù mạnh. Nhưng là cũng sẽ không nhận thức là bản thân một người có thể giải quyết toàn bộ nhẫn giả. Cũng còn khá lúc này sau Konoha phương diện nhẫn giả đến. Trợ giúp Minato chia sẻ không ít áp lực. Cứ như vậy, vốn là nên tại lần thứ 3 trong cuộc thi bại lộ thân phận Orochimaru đoàn người cứ như vậy bắt đầu. Công kích Konoha một phương. Nhưng là đánh thẳng khí thế ngất trời thời gian. Cái kia kết giới lại oanh nhiên bạo tạc. Sau đó đưa ra một cái tay, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.